Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Thiên Đình. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần tính toán thời gian một chút, phát hiện mới vừa vặn đi qua 20 năm, cách trăm năm kỳ hạn còn lại 80 năm, dạng này tính đến, còn có không ít thời gian. Dứt khoát, hắn liền không có vội vã xuất quan, mà là tại nơi đây quen thuộc lên nguyên thần tới. Dù sao, Phong Tử Thần trước kia chưa từng có được qua nguyên thần điều khiển kém xa chân linh thuận buồm xuôi gió, mà lại, nguyên thần tân sinh, cùng thân thể không quá cân đối, còn cần một đoạn thời gian rèn luyện. 70 năm về sau, Phong Tử Thần theo trong nhập định tỉnh lại, phất ống tay áo một cái, trong hư không hương hỏa khí hội tụ, hình thành một tôn địa tiên cấp hóa thân. Đây là gần 70 năm đến mới sinh ra đến hương hỏa khí. Không lâu sau đó, Phong Tử Thần liền sẽ tiến về trước thiên đình. Chuyến đi này chỗ tiêu hao thời gian, ít thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm, lưu lại một bộ hóa thân, tức có thể lưu ý nhân tộc, lại có thể bằng này cùng nhân tộc liên hệ. Ngược lại là tiết kiệm hắn không ít phiền phức. Tế luyện xong hóa thân, Phong Tử Thần không còn lưu lại, đứng dậy đi ra ngoài. Đạo hữu, sự tình có thể xử lý tốt rồi. Đón khách trong điện, nhìn qua đi tới Phong Tử Thần, Thủy Long Long Quân cười hỏi, nhường Long Quân đợi lâu, bây giờ mọi việc lấy, có thể xuất phát. Phong Tử Thần hơi có vẻ áy náy trả lời, vô sự. Thủy Long Long Quân cười cười, không có để ý, đánh thức ngay tại ngủ say Ngao Tuyết, chuẩn bị xuất phát, ra đón khách điện. Thủy Long Long Quân tay vừa nhấc, một tòa phi chu hiển hiện, phi chu khoảng 30 trượng, toàn thân trắng muốt, như là bạch ngọc chế tạo, thân thuyền phía trên, linh quang sáng chói, lượn lờ lấy nồng đậm tiên thiên chi khí, càng có tiên thiên phù văn hiển hiện, xem xét liền biết không phải là phàm vật, đây là Lăng Vân thuyền, là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy Phong Tử Thần trong mắt kinh ngạc, Thủy Long Long Quân có chút tự hào giải thích nói, Đông Hải khoảng cách thiên đình cực kỳ xa xôi, chính là Thủy Long Long Quân có thái ất kim tiên viên mãn tu vi, đuổi tới thiên đình đều cần tốn hao mấy ngàn năm, huống chi còn mang theo Phong Tử Thần cùng Ngao Tuyết hai cái này vướng víu. Cân nhắc đến điểm ấy, Tổ Long Ý đặc biệt lấy ra Lăng Vân thuyền, một phương diện cho bọn hắn làm thay đi bộ tác dụng, một phương diện khác tốt dùng cái này hiển lộ rõ ràng ra Long tộc uy nghi. Ba người đạp lên Lăng Vân thuyền về sau, Thủy Long Long Quân đánh ra pháp quyết, thôi động Lăng Vân thuyền. Ông, Lăng Vân thuyền lắc lư một lát, tách ra từng sợi ánh sáng xanh, thân thuyền bên trên phù văn tựa như sống lại, vây quanh nó không ngừng bay múa. Chợt, Lăng Vân thuyền hóa thành một đạo lưu quang, hướng trong hồng hoang bay đi. Ba người đáp lấy Lăng Vân thuyền, bất quá mấy chục năm, liền đi đến mấy ngàn năm lộ trình, đi vào trong hồng hoang. Bất Chu Sơn chỗ, thời đại thượng cổ kết thúc về sau, bao phủ tại Bất Chu Sơn bên trên bàn cổ uy áp, không biết sao, ngày càng suy yếu, lúc đầu chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể leo lên Bất Chu Sơn đỉnh. Dần dần nới lỏng hạn chế, đầu tiên là Thái Ất Kim Tiên có thể tự do lui tới. Theo thời gian trôi qua, chính là Kim Tiên, Huyền Tiên, Thiên Tiên, cũng có thể bước vào trong đó. Tại bàn cổ uy áp suy sụp tới trình độ nhất định về sau, một phương hùng vĩ thế giới xuất hiện tại Bất Chu Sơn trên không. Yêu tộc chính là dùng cái này phương thế giới làm căn cơ, thành lập thiên đình, xưng bá hồng hoang. Đi vào Bất Chu Sơn đỉnh, đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy tường vân từng trận, ánh sáng vạn đạo, một phương hùng vĩ môn hộ như ẩn như hiện, kia là Nam Thiên Môn, có thể nhìn thấy, từng đạo thần quang lui tới ở giữa, vô cùng náo nhiệt, hiển nhiên đã tới không ít người. Nhắc tới cũng là, Đế Tuấn thân là thiên đế, chỉ huy chu thiên tinh thần, hồng hoang vạn vật, thần mời hồng hoang rất nhiều đại năng đến đây đi gặp. Ai dám cự tuyệt, chính là những cái kia đỉnh cấp chuẩn thánh, dù cho mình không đến, cũng biết phái ra đệ tử dâng lên hạ lễ, để tránh ác Đế Tuấn đồ sinh phiền phức, thiên đình ngay tại Bất Chu Sơn bên trên. Chúng ta đi trước thiên đình tham dự thịnh hội, nhìn xem yêu tộc khí tượng như thế nào. Thủy Long Long Quân dẫn đầu đi xuống Lăng Vân Thuyền, có chút chua chua nói. Long tộc chính là ngày xưa Hồng Hoang bá chủ, yêu tộc là đương kim Hồng Hoang bá chủ. Đi vào nơi đây, Thủy Long Rồng tự nhiên nhịn không được ở trong lòng tương đối một phen. Kết quả phát hiện, yêu tộc thanh thế to lớn, so với năm đó Long tộc, càng hơn một bậc, thụ này kích thích, không khỏi trong lòng có chút chua chua. Ngược lại là Ngao Tuyết không có trải qua Long tộc thịnh thế, đối với cái này không có cảm giác chút nào. Hiếu kỳ đánh giá Bất Chu Sơn hết thảy. Phong Tử Thần cười cười, có chút lý giải, đi theo hắn đi xuống Lăng Vân Thuyền. Chỉ là, chân của hắn vừa đạp lên Bất Chu Sơn, liền cảm giác hồng mông đạo ấn trước nay chưa từng có rung động. Muốn bay ra thức hải, hướng Bất Chu Sơn chỗ sâu tiến đến. Đồng thời, một loại cấp bách cảm giác từ trên người hồng mông đạo ấn truyền ra, không ngừng thúc giục Phong Tử Thần hướng Bất Chu Sơn chỗ sâu đi tới. Tựa hồ nơi nào có thứ gì đang hấp dẫn nó. Như vậy biến cố, nhường Phong Tử Thần thay đổi sắc mặt, vội vàng dừng bước lại, triệu tập pháp lực đè xuống hồng mông đạo ấn dị động. Bất luận Bất Chu Sơn chỗ sâu có cái gì, hiện tại cũng không thể đi lấy. Nơi đây cao thủ tụ tập, có chút dị trạng, liền sẽ dẫn tới không ít người chú ý. Đến lúc đó, là phúc là họa, liền không nhất định. Tử Thần, ngươi không sao chứ? Mặt của ngươi làm sao trở nên khó coi như vậy? Phong Tử Thần dị thường, dẫn tới Ngao Tuyết chú ý, vội vàng quan tâm hỏi. Ta không có việc gì. Nơi đây ẩn chứa bàn cổ uy áp, ta nhất thời không cách nào thích ứng thôi. Lát nữa liền tốt. Hồng Mông đạo ấn là Phong Tử Thần lớn nhất bí ẩn, hắn đương nhiên khó mà nói lời nói thật. Nha, vậy ngươi chú ý điểm. Cổ uy áp này quả thật làm cho người khó chịu. Ngao Tuyết không có hoài nghi, nàng tại Bất Chu Sơn bên trên đều có chút khó chịu, huống chi so với nàng yếu Phong Tử Thần. Đi ở phía trước Thủy Long Long Quân quay đầu nhìn thoáng qua Phong Tử Thần, hắn cũng không giống như Ngao Tuyết như vậy đơn thuần, tùy tiện liền bị lừa qua. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Cái nào tu luyện người không có bí mật? Không có bí mật người, tại cái này hung hiểm hồng hoang, chú định sống không được bao lâu. Ba người trên thân dâng lên thần quang, hướng bầu trời bay đi. Đi vào Nam Thiên Môn bên ngoài, lập tức như đồng bộ vào một phương khác thiên địa. Hư không bên trong tràn ngập nồng đậm tiên thiên nhẹ nhàng khí. Vô số ánh sao buông xuống, đem từng mảnh cung khuyết bao khỏa trong đó. Thật có thể nói là cơ duyên vô tận, tạo hóa tập trung. Cái này tiên thiên thanh linh khí chính là hậu thế tiên khí. Vu Yêu đại chiến về sau, tiên thiên chi khí tán loạn, hóa thành hậu thiên khí. Chỉ có thiên giới bên trong, tiên thiên thanh linh khí không dứt. Bởi vậy, thu thập thanh linh khí tu luyện, thành hậu thế tu luyện chủ lưu. Đây cũng là hậu thế tiên nhân hướng tới thiên giới nguyên nhân. Vượt qua Nam Thiên Môn, thiên đình rộng rãi hết hiện không thể nghi ngờ. Lầu các cung điện, tầng tầng lớp lớp, tiên khí vờn quanh, ánh sáng vàng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, mây tía tràn ngập, sao trời sáng chói. Cái này thiên đình bên trong ngàn vạn cung điện, không phải là yêu tộc sở kiến, mà là thiên địa đạo vận tạo thành, là lấy mới có thể toát ra ngàn vạn khí tượng. Tại một tên yêu tướng dẫn đầu phía dưới, ba người đi vào một chỗ thiên điện nghỉ ngơi. Đây là chuyên vì Tổ Long chuẩn bị. Đáng tiếc, Tổ Long không đến, tiện nghi Phong Tử Thần ba người. Vu tộc chính là bàn cổ hậu duệ, được hưởng bàn cổ di trạch, sinh mà bất phàm. Cái này yêu tộc có thể cùng tranh phong, toàn bộ nhờ có nơi đây làm hậu thuẫn. Thiên điện bên trong, Thủy Long Long Quân cho hai người kể rõ hồng hoang bí ẩn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.